mang theo không gian đi tu hành. Chương 105, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc, cậu nói bọn anh có phải cũng nên làm bàn kháng? Chỉ có điện nhiệt liệu đủ ấm không nhỉ? Anh thấy cũng đủ đó. Ai ai, cậu nói tôi nên dùng rèm màu nào nhỉ? Anh thích màu lam, nhưng nhìn kiểu màu xanh nước bên cậu cũng đẹp lắm. Thước Nhạc bất đắc dĩ nhìn về phía Phí Dương đang hưng phấn bên kia tiếp tục đút súp khoai tây cho Miu Miu. Người này trước sau sao lại thay đổi lớn vậy chứ, rõ ràng trước đó vẫn ổn, giờ thì cả ngày tựa như trẻ con vậy. Nhạc Nhạc, anh nói gì cậu có nghe không đó? Phí Dương đặt tạp chí nội thất trên tay xuống, hỏi. Lau miệng cho Miu Miu. Nghe mà, vậy trả lời anh đi. Anh vội gì chứ, sửa xong phòng còn cần 2 tháng nữa lận đó. 2 tháng cũng nhanh lắm, dù thế nào cũng phải trang trí cho thật hài lòng mới được. Đúng rồi, còn có gia cụ nữa, gia cụ nhà cậu là đồ cổ sao? Anh cũng muốn làm như vậy, cũng không biết nên chọn mua thế nào, tư vấn giúp anh chút đi mà. Thước Nhạc sửng sốt nhìn Phí Dương. Hửm, anh cả không nói gì với anh sao? Nói gì, gia cụ đều là chúng em tự làm cả, việc này anh không cần lo, chờ phòng sửa xong xuôi, anh chọn kiểu dáng với vật liệu, gia cụ vẫn còn nhiều. Phí Dương cau mày, Khúc Bình đâu nói gì với anh? Anh cũng không hỏi, 2 ngày nay công ty rất bận, việc từ trước đó tồn lại cả đống. Nữu Nữu bên cạnh cũng đã ăn xong, Thước Nhạc bảo bé dắt em trai lên đệm chơi đùa. Việc trang hoàng tứ hợp viện không giống như những nơi khác, anh xem nơi chúng em ở đó rất thoải mái, kỳ thật cũng do ông ngoại dùng nhiều năm bảo hộ mới được, một vài phương diện thì sửa từ từ, lần này sửa chữa thì một lần xong xuôi luôn, nguồn nước nguồn nhiệt đều phải làm thật tốt, giả sơn cây cối bên ngoài cũng phải chỉnh chu lại, gần như là xây lại phòng. Trước đó có thể chứa khoảng 100 hộ sinh sống, sau đó cũng có khoảng 10 hộ, cũng không bảo hộ cẩn thận, những điêu khắc gạch đá cũng đã hơi rách nát, những thứ đó đều phải đổi đi thay mới. Cho nên đừng thấy chúng ta mời một lúc 3 đội thi công 3 tháng hoàn thành, như vậy đã là nhanh lắm rồi. Phí Dương khẽ gật đầu, tất nhiên phải làm cho tốt rồi, anh không hiểu những chuyện này, chẳng qua mấy hôm nay vui quá, giống như rất lâu rồi không vui như vậy. Phí Dương cảm thấy bản thân quay cuồng trong giới giải trí đã gần như quên mất bộ dáng chân thật của mình, mấy ngày ở chung với Khúc Bình quả thật là những ngày tháng vui vẻ nhất. Y cảm thấy đã tìm lại chính mình, hơn nữa giờ tuy rằng thiếu đi cảm giác thích với Thước Nhạc nhưng có thể trở thành bạn tốt của cậu, cùng sinh hoạt lại có ái nhân bên cạnh, hạnh phúc đến mức y thấy mình như đang nằm mơ vậy. Thước Nhạc nhìn khuôn mặt rạng ngời của y, lại có lẽ do ăn thức ăn hoa quả trong nhà, cải thiện thân thể, Phí Dương so với trước đây lại càng thêm đẹp trai. Công việc của anh sao rồi? Anh nghỉ ngơi một thời gian đã, chờ chuyện này lắng xuống, hàng năm nhận 1-2 bộ điện ảnh, làm đại diện quảng cáo là đủ rồi. Giờ Khúc Bình cũng không thể ở cạnh anh suốt được, anh cũng nên tìm chút chuyện để làm, anh thích biểu diễn, trước đó bị giới giải trí che mù đôi mắt, qua chuyện này giúp anh tỉnh táo lại, kỳ thật trước đó đều bị tiền làm chói mắt, bản thân cũng không rõ mình đang hướng tới điều gì. Giống như cậu bây giờ thật hạnh phúc à, anh cũng nên có gia đình. Phí Dương đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, chuyện ngày đó cậu nói với Phí Dương là thật hả? Thật sự có thể giúp bọn anh có được con của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng thích Gia Gia lắm, nhưng Gia Gia không thân với anh bằng em. Thằng nhỏ kia nói chuyện với anh giống như người lớn ấy, coi chúng ta như bạn bè vậy, chứ không phải một đứa con. Thước Nhạc cười, thằng nhóc Gia Gia kia từ sau khi cha mẹ ly hôn thì hiểu chuyện hơn, hơn nữa còn đến căn cứ học tập, năng lực tự chủ ngày càng mạnh, cũng có bạn bè của chính nó, cũng không phản đối chuyện của ba ba nó và Phí Dương, cũng có thể cùng sinh hoạt vui vẻ, nhưng bắt nó và Phí Dương giống như cha con mà sinh sống lại có chút khó khăn. Ừm, em có cách nhưng phải thêm mấy ngày nữa mới thành công được, đúng lúc em có chuyện cần nói với anh và anh cả, chờ Khúc Phàm về đã nhé. Được, nếu cậu có biện pháp thì quá tốt rồi. Phí Dương không để ý lắm, trong lòng lại rất nhớ thương việc nuôi con. Thước Nhạc muốn để anh cả và Phí Dương cũng tu hành, nhưng việc này không dễ dàng như vậy, cậu sợ giữa chừng lại xảy ra biến cố gì, còn có đám người anh béo nữa, mấy người bạn của Khúc Phàm rất tốt, nhưng nhiều người cũng nhiều việc, bọn họ cũng không đề phòng gì cả, bọn họ cũng phải lập kế hoạch chút, những điều này còn phải chờ Khúc Phàm tỉnh lại mới tính tiếp được. Nhân phẩm Phí Dương không thành vấn đề, tiếp xúc thời gian dài như vậy, y lại ở trong giới giải trí lâu như vậy mà vẫn có thể bảo tồn được tính cách này, nói lên rằng tâm trí y rất kiên định. Hơn nữa, cậu biết anh cả Khúc Bình sau khi ly hôn thì vô cùng bài xích những người có tâm tính phức tạp, nếu Phí Dương là người như vậy, anh cả cũng không mang người ta về nhà. Thước Nhạc từ sau khi không đi làm liền có rất nhiều thời gian, ngoại trừ sớm tối mỗi ngày đưa đón đám nhỏ, cậu cũng không ra khỏi cửa. Đám nhỏ học trong căn cứ thước nhà cũng không tác động gì nhiều, tuy mỗi ngày đều đưa bọn nó đến trường trong thời gian rất lâu, nhưng đối với bọn nhỏ cũng không xảy ra vấn đề gì. Quả Quả lên trung học thì không gần nữa, nhưng cậu cũng không để Quả Quả chọn lại trường, có thể bởi đã sống một thời gian ở Pháp, Quả Quả không thể nào thích việc học nhồi nhét ở trung học, cũng may thể chất nó thay đổi nhiều, Thước Nhạc lại dạy nó dùng ngọc giản, chương trình trung học rất thoải mái. Thước Nhạc lại tìm được trường học cho phép nó xin nghỉ, sau khi trường biết thành tích hội họa của Quả Quả ở nước Pháp, thành tích học tập cũng rất tốt liền bật đèn xanh, không cần đi tự học buổi tối. Như vậy, buổi tối Quả Quả có thể nghỉ ngơi thư giãn. Công dụng ghi nhớ của ngọc giản tốt vô cùng, lúc khắc vào chỉ cần dùng thần thức khắc những thứ đã từng xem qua lên ngọc giản, rồi phát lại khắc thẳng vào não bộ, như vậy chỉ cần làm một lần sẽ khiến người ta vĩnh viễn không quên được tri thức đó. Cho nên nói ngọc giản tuyệt đối là vật được tạo ra với mục đích học tập, bởi trong ngọc giản có chứa linh khí, cùng với việc sử dụng cũng sẽ khai phá não bộ, khiến dung lượng bộ nhớ của não bộ tăng lên. Cho nên Thước Nhạc chưa bao giờ cảm thấy đám nhỏ dùng thứ này để mưu lợi có gì sai trái cả, thực tế cậu còn trang bị cho mỗi đứa mấy cái ngọc giản lận, không quản những đứa khác ra sao, chỉ cảnh cáo Tiếu Tiếu không để nó khắc vào quá nhiều tri thức, dù sao lượng tri thức quá lớn sẽ gây đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế cậu chỉ chuyên tâm quan sát, phát hiện dung lượng não bộ của Tiếu Tiếu tuyệt đối gấp trăm lần người thường, thiên phú của nó chính là não bộ, cặp mắt mèo có thể nhìn trong bóng tối kia có lẽ là kết quả ngoài ý muốn. Việc trang hoàng nhà cửa không cần cậu trông chừng, mấy vị lão nhân trong nhà ngày ngày không có việc gì đều đi giám thị. Thước Nhạc liền ngày ngày chăm sóc Miu Miu và Nữu Nữu, sau đó sắp xếp lại truyền thừa trong đầu, hoặc luyện chế những ngọc phù đơn giản, điêu khắc vài ba món đồ, ngày trôi qua trong nhàn nhã. Có lẽ ông trời cũng thấy ngứa mắt tìm chút chuyện cho cậu làm, để Phi Phi bị người ta bắt cóc mất. Chuyện này như vậy nè, đến hai ngày nghỉ, bọn nhỏ cũng đều nghỉ, mấy nữ giới trong nhà muốn đi dạo phố, mua chút đồ trang sức, bọn nhỏ cũng đi theo. Dùng xong cơm trưa, Thước Nhạc lấy dao khắc điêu khắc bình phong hoa, mẹ bên kia gọi điện về, nói lạc mất Phi Phi. Thước Nhạc biết thằng nhóc Phi Phi kia, rất ham chơi, trước đó cũng từng bỏ mặc vài lần, Thước Nhạc cũng không sợ, trên người đứa nhỏ có bùa hộ mệnh, không thể bị thương, thằng nhóc lại ngọt miệng, có hai lần tự bỏ đi không về, còn phải chờ cảnh sát tìm mới về đây. Bình phong hoa, chỉ là chuyện lần này không đơn giản như Thước Nhạc nghĩ, trên người đứa nhỏ mang theo ngọc phù có tác dụng định vị. Thước Nhạc từ đó cảm ứng mà tìm bọn nó, mặt khác bởi vì cậu cùng đám nhỏ có huyết mạch truyền thừa, cậu có thể cảm ứng được tình huống của đám nhỏ. Hắn dựa vào cảm ứng của mình, lái xe đi, lại phát hiện bản thân đã rời khỏi tam hoàn, rõ ràng cha mẹ vẫn ở trong nhị hoàn, Phi Phi sao có thể nhanh như vậy đã chạy tới tam hoàn. Lần này Thước Nhạc không dám khinh thường nữa, nhưng bởi vì cuối tuần, xe cộ trong Yến Kinh cũng nhiều, không thể đi mau được, dựa theo cảm giác đi vào một khu tiểu khu đang di rời ở Tứ Hoàn, bởi vì đang thuộc diện di rời nên loạn vô cùng, nhất là cuối tuần, không ít người chuyển nhà. Thước Nhạc vừa lái xe vào tiểu khu, trong lòng liền trùng xuống, hỏng rồi, thế nhưng không cảm giác được nơi Phi Phi đang ở, điều duy nhất có thể xác định là đứa nhỏ không sao, không hề bị thương, nhưng nơi nó đang ở lại không cảm giác được. Loại tình huống này trước đó cũng từng xảy ra, bùa hộ mệnh trên người Phi Phi không có hiệu quả, Thước Nhạc chỉ có thể dựa vào cảm ứng huyết thống tìm kiếm, nhưng thứ này cũng trở nên mong manh, Phi Phi có thể đã bị đưa đến một nơi đặc biệt, nơi kia có thể ảnh hưởng đến phán đoán của cậu. Ring ring, ba, còn chưa tìm được. Dạ, vâng, con biết rồi, Phi Phi hiện không sao, cứ làm theo ý hắn ta. Con sẽ xử lý, yên tâm đi ạ, không sao cả, ba đừng vội báo cảnh sát, con gọi điện thẳng cho Cao Cường. Vâng, được ạ, cầm điện thoại theo tùy thời liên lạc ạ, Thước Nhạc gắt máy, trong nhà thế mà có điện thoại tống tiền, xem ra đây là một vụ bắt cóc có dự mưu từ trước. Thước Nhạc gọi điện thoại cho Cao Cường, trực tiếp nói mọi chuyện với anh, cậu gọi đến số cá nhân của Cao Cường. Anh Cường, em chắc đang ở chỗ cách Phi Phi không xa, nhưng có lẽ đã bị nhốt ở một nơi đặc biệt, cho em chút thời gian vẫn có thể tìm được, nhưng vẫn nên cho người chặn ở những điểm giao lộ. Làm phiền anh, được, cậu yên tâm, anh đây đi tìm mấy người anh em, không báo lên cục. Bọn cướp hẳn sẽ không phát hiện, Cao Cường lập tức đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thước Nhạc yên tâm ngắt điện thoại, bởi vì không biết bọn cướp là loại người nào, cậu sợ đi đường bình thường sẽ bị lộ. Thước Nhạc vừa lái xe vừa thả thần thức tìm từ đầu đường này, tìm trên diện tích lớn như vậy thật quá phí sức, nhưng đây là biện pháp tốt nhất bây giờ. Khu tiểu khu này rất lớn, trước đó coi như một trấn trong thành phố, ngư long hỗn tạp, giờ đang lúc nơi nơi chuyển nhà nên rất hỗn loạn, ảnh hưởng đến hành động của cậu. Tìm được một nửa thì Cao Cường mang người đến, Thước Nhạc không cho họ đến đây mà bảo họ lái xe đến mấy con đường ở phía kia tiểu khu, cậu không thể đi ra từ đây được. Đẩy mạnh tìm kiếm trong phạm vi phía trước, thần thức Thước Nhạc đột nhiên bị cản trở một chút mới vào được, vào rồi cậu liền cảm nhận được Phi Phi, thằng nhóc kia đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chơi trò chơi điện tử. Nhìn bộ dáng vui vẻ của nó kia thì biết thằng nhóc này không lo lắng chút nào, không chừng còn tự vác xác theo người ta ấy chứ. Sao rồi, nghĩ ra muốn lấy tiền chuộc thế nào chưa? Một giọng nữ Thước Nhạc thấy đã nghe ở nơi nào đó, nhưng cũng không ấn tượng lắm. Nghĩ xong rồi, dưới gầm cầu khô tam hoàn kia, bảo hắn ném từ trên xuống. Nhưng không thể giữ đứa nhỏ này được, nó quen em, còn thấy mặt chúng ta nữa. Thước Nhạc lúc này, nhìn, thấy một căn phòng, một nam một nữ ngồi trên giường bàn bạc, người nữ có chút quen mặt nhưng vì cô ta trang điểm quá đậm, không nghĩ ra là ai, hơn nữa sao Phi Phi lại quen nhỉ? Không cần đâu, nó còn nhỏ mà có thể nói rõ sao? Nếu không cứ để lại, chờ đến khi chúng ta lấy được tiền xuất ngoại rồi. Không sao đâu, người nữ không đành lòng. Trong mắt gã đàn ông hiện lên vẻ âm ngoan, nhưng cũng không nói gì thêm về vấn đề này nữa. Chờ đến khi lấy được tiền rồi nói tiếp, cầm trong tay linh hầu bằng phỉ thúy lấy được từ trên người thằng nhóc, nhìn sắc vàng óng ánh không chứa lấy một tia tạp chất tựa như thủy tinh kia, hoài nghi nói. Em nói đây thật sự là phỉ thúy sao? Người nữ nhìn nói, em cũng không xác định chất lượng quá tốt nên có hơi giả. Đây nếu là đồ thật dựa vào cách chạm trổ như vậy thì có trả giá hơn 1.000 vạn cũng đáng. Gã đàn ông thuận tay đeo linh hầu lên cổ, hực chắc cũng là giả thôi, nhà họ dù giàu đến mấy cũng không thể đưa cho trẻ con đồ giá trị như vậy được. Nhưng mà rất đẹp đó, người nữ chỉ nhìn không nói, hiển nhiên cô ta cũng không nghĩ đây là đồ thật. Thước Nhạc xem mà muốn cười, linh hầu phỉ thúy đó là Thước Nhạc dùng hoàng phỉ khắc thành, tuy không phải khối hoàng thủy do chính Phi Phi chọn kia, nhưng cũng là hoàng phỉ thủy tinh loại trước đó có được, hơn nữa còn đặt trong không gian rất lâu nên càng thêm oánh nhuận. Bởi vì Phi Phi chọn được khối hoàng phỉ lớn như vậy mới đưa cho làm phần thưởng. Thước Nhạc dùng hoàng phỉ trong không gian khắc cho nó linh hầu ôm đào, rất sống động, vô cùng đẹp. Phi Phi thích nên Thước Nhạc đã khắc bùa hộ mệnh vào đó. Đám nhỏ trong nhà đều rất trân trọng những thứ cậu cho, Thước Nhạc cũng không sợ chúng nó ném lung tung, huống chi với cậu mà nói thứ này không đáng giá gì. Có điều không ngờ rằng hai tên cướp này cũng không nhìn ra chỗ tốt, nhưng ngẫm cũng đúng, phỉ thúy như vậy lại có trên người một đứa nhỏ, mọi người sẽ cảm thấy chắc chắn là giả rồi. Thấy Phi Phi không có việc gì, Thước Nhạc cũng yên tâm, gọi cho Cao Cường, bảo anh tụ về bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia chắc cũng chỉ nhất thời quyết định bắt cóc Phi Phi, không chừng là do Phi Phi nhận ra người nữ kia trước ấy. Đám người bất chi bất giác đã vây quanh phòng trọ kia, trong lúc này Thước Nhạc vẫn quan sát thấy hai người bên trong không hề phát hiện ra, vừa nhìn đã biết là kẻ không chuyên. Nói qua tình huống trong phòng cho Cao Cương, bọn họ chuẩn bị đột kích. Cao Cường vẫn rất tin tưởng vào năng lực của Thước Nhạc, người trong cục đặc vụ đâu có giống người thường. Huỳnh, cửa phòng bị đá văng, Phi Phi chỉ dương mắt nhìn đám người vừa vọt vào, lực chú ý lại trở lại với trò chơi. Phi Phi, Thước Nhạc bất đắc dĩ gọi con trai, bọn họ gấp như vậy làm gì chứ, thằng nhóc xấu xa kia. Ba ba, Phi Phi thấy Thước Nhạc vào nhà lập tức nhào vào trong lòng cậu. Ba ba, vừa rồi gặp dì từng đến nhà đó, dì mang con đến đây chơi, còn mua thức ăn ngon cho con nhé, mà Phi Phi là bé ngoan không có ăn đồ ăn vặt đâu ý, Phi Phi lộ vẻ con đây là bé ngoan nè, con rất ngoan đó nha. Tuy nhiên Thước Nhạc thấy ánh mắt nó lóe lóe sáng, đối với chuyện cảnh sát vào nhà cũng không hề bất ngờ, đã biết thằng quỷ này nhất định muốn chơi đùa mới đi theo người khác. Hai tên cướp rất dễ đã bị tóm gọn, vài cảnh sát cũng rất vui, nghỉ ngơi còn phá được án lớn, thật sự là nhặt được công lao mà. Nhìn vẻ mặt xấu hổ, sợ hãi của người phụ nữ kia, Thước Nhạc vẫn không nhớ ra cô ta là ai nữa. Tiến lên dùng biện pháp đặc biệt lấy xuống linh hầu mà gã đàn ông đeo trên cổ, chỉ này dùng tơ do ngọc tầm trong không gian nhả ra, Thước Nhạc còn ngâm trong nước thuốc đặc biệt, trừ khi dùng linh khí hoặc phương pháp đặc biệt, nếu không không thể cắt ra được, hơn nữa nếu dùng lực tác động vào trận pháp bên trên sẽ phản kích, cho nên đây tuyệt đối là do Phi Phi tự tháo xuống. Thước Nhạc liếc mắt nhìn Phi Phi đang vùi vòng long cẩu. Trở về đổi nút thắt khác cho con để con nhớ, nếu còn có lần sau vậy không cần lấy nữa. Thằng nhóc nhanh chóng gật đầu, Cao Cường nhìn thoáng qua, đây là của Phi Phi, còn phải tính cả tội cướp nữa rồi. Ha ha, án lớn đó, Thước Nhạc khẽ lắc đầu, thôi đi thứ này đừng tính vào, phiền lắm. Cao Cường chả sao nhún nhún vai, tùy đi tội bắt cóc cũng đủ cho họ lĩnh đủ. Nghe xong đối thoại của hai người, hai tên cướp kia trợn mắt to như quả cầu, giật mình nhìn linh hầu được Phi Phi cầm trong tay chơi đùa. Đó đó, đó là đồ thật, người nữ có chút nói lắp, Thước Nhạc không quan tâm họ nữa, ôm Phi Phi dung thần thức dạo quanh phòng, phòng này kết cấu hai phòng một thính, điều kiện thoạt nhìn rất ổn, hơn nữa nơi này sắp di rời, hẳn giá trị không nhỏ. Hai người này cũng đâu phải nghèo khó gì, sao lại bắt cóc con nhà họ làm gì? Nhớ tới khi tiến vào phòng này thì thần thức bị cản lại, kiểm tra vách tường xung quanh một chút, trên vách tường giống như là một tầng cách đặc biệt. Nhìn gì vậy? Cao Cường thấy Thước Nhạc ôm Phi Phi đi đến cạnh cửa xem tường mà hỏi. Em muốn xem tầng cách tường nhà họ làm từ gì? Cao Cường nhìn thử, đây là tầng cách âm, chỉ giá cổ trong góc phòng khách, trong hai người họ có thể có người làm âm nhạc, và tài liệu cách âm còn có thể ngăn cách thần thức sao? Lúc về phải nghiên cứu thử, nhìn mấy cảnh sát kiểm tra ở kia, nói với Cao Cường một tiếng, đi về trước, người nhà vẫn đang chờ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Phi Phi cũng có sai, vì phạt hành vi này của nó, cả nhà họp rồi quyết định trước khi đến sinh nhật nó không cho Phi Phi ra ngoài nữa, để nó ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện lần này. Đến đêm, Thước Nhạc đã biết tường tận chuyện này, tin tức về bọn cướp cũng lộ ra, có điều Thước Nhạc rất ngạc nhiên, đám cướp này cơ bản cũng không liên quan gì đến nhà họ. Người phụ nữ kia vậy mà là bạn gái trước của Khúc Phàm, Phan Tuệ. Thước Nhạc nhớ rõ cậu chỉ từng gặp Phan Tuệ một lần. Cha mẹ Phan Tuệ là bạn cha mẹ hắn, lúc trước một nhà ba người nhà họ từng đến nhà chơi một lần. Cậu cũng chỉ gặp một lần này, Phi Phi cũng là lúc đó gặp được. Trải qua thẩm vấn, Thước Nhạc biết dạo này Phan Tuệ sống rất không tốt, cô ta là một cô nàng rất hư vinh, nếu không cũng sẽ không vì ghét bỏ công việc của Khúc Phàm không có tương lai mà chia tay với hắn, nhưng cũng bởi vì cô ta như vậy mà con đường tình cảm cũng rất bấp bênh, kéo dài đến tận giờ cũng chưa kết hôn. Một năm trước quen biết bạn trai bây giờ, người nọ là tay trống trong ban nhạc trong quán bar. Người này cũng rất thủ đoạn, Phan Tuệ cũng không muốn kéo dài quan hệ, nhưng khi hai người ở chung, Phan Tuệ vẫn thấy khá tốt, gã đàn ông kia cũng rất thoải mái, hai người trải qua một năm yêu đương cũng chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, nhà Phan Tuệ lại hy vọng có thể cử hành một hôn lễ long trọng, hơn nữa phía nhà trai còn muốn mua nhà ở, thu nhập của gã đàn ông kia cũng tính là cao, nhưng yêu cầu này của họ vẫn có chút cao. Phan Tuệ nhận ra Phi Phi, đứa nhỏ đáng yêu như vậy thì dù muốn cũng không quên được. Huống chi, lần đó ở nhà họ để lại ấn tượng quá sâu cho nên thấy Phi Phi lấp ló ở cửa hàng cô ta liền tiến tới, sau đó lại dẫn đứa nhỏ về nhà, lại không biết thế nào mà gọi cho họ, chỉ có thể nói xúc động là ma quỷ mà. Đây là một vụ bắt cóc tựa như trò đùa vậy. Lúc trước Thước Nhạc còn dùng ánh mắt xem kịch nhìn Phan Tuệ và Khúc Phàm, cũng không ngờ Phan Tuệ còn có ngày xuất hiện trước mặt họ như vậy. Nhưng cũng nhắc nhở Thước Nhạc rằng việc bảo vệ đám nhỏ vẫn chưa đủ, chỉ là một tầng cách âm mỏng manh đã cản lại thần thức của cậu, sau này không chừng còn xuất hiện thứ kỳ quái nào đó nữa. Nên cảnh giác hơn, cách chương.